Tinh Thần Châu, chương 1079, tình huống chưa bao giờ có, góc truyện audio.com, Dược Thiên Sầu hoàn toàn trợn tròn mắt trong lòng bi thiết, cổ nhân thực không có lừa gạt ta, quả nhiên lập thân có nhất nghệ tinh thông, đi khắp thiên hạ cũng không phải sợ hãi điều gì. Nhưng chính mình có bao nhiêu cân lượng, bản thân hắn là rõ ràng nhất. Chính mình nào đâu có thiên phú cái chó má gì, nên cũng không dám vui đùa quá trớn, vì thế liên tục khoát tay nói. Không cần, không cần, ngươi đừng từ chối sớm như vậy, hảo hảo suy nghĩ rồi hãy cấp cho ta câu trả lời thuyết phục. Thanh nương chân thành khuyên giải nói, quả thật là không cần, Dược Thiên Sầu lại phất tay cự tuyệt, dựa lưng vào cây cột phía sau, cười khổ nói. Ngươi đánh giá ta cao quá rồi, ta thực không có cái loại thiên phú giống như ngươi tưởng tượng đâu, huống chi. Thật lòng, ta căn bản là không thích làm cái chuyện tình này, không có hứng thú thì tương lai làm sao có thể làm tốt, hảo ý của ngươi lòng ta xin tâm lĩnh. Lời đều đã nói đến nước này, thanh nương còn có thể nói thêm cái gì nữa à, nàng cũng không phải là cái loại thích miễn cưỡng người khác, cho nên chỉ đành thở dài lắc đầu tiếc hận. Sau khi yên lặng ngắm nhìn Dược Thiên Sầu một lúc, bỗng nhiên nàng giải khai lụa mỏng trên người, ở dưới ánh mắt chân chối nghẹn họng của Dược Thiên Sầu đem cởi áo xuống. Tấm lụa mỏng vừa rơi xuống đất, trên người chỉ còn lại chiếc yếm màu xanh, hai cánh tay thon dài trắng nõn mịn màng phơi bày ra giữa không khí. Ta kháo, không đến mức như thế đi. Dược Thiên Sầu đôi con ngươi thiểu chút nữa đều rớt ra ngoài, hoàn toàn không biết phải nói cái gì. Thầm nghĩ, nàng cũng không cần bởi vì cảm thấy lão tử có thiên phú, vì lôi kéo lão tử ra nhấp thanh lê cung mà dùng mỹ sắc câu dẫn gì. Tuy rằng lão tử vô cùng thích thú, nhưng khẳng định là phải kiên quyết từ chối mất rồi. Lúc này, thanh nương diễn cảm thản nhiên, đến gần Dược Thiên Sầu ngồi im không hề nhúc nhích, vươn một cánh tay thon dài ra phía trước bày tư thế mời. Ở trước mắt bao người mời lão tử làm chuyện này sao? Dược Thiên Sầu quét mắt bốn phía xung quanh liếc nhìn một cái, phát hiện ra diễn cảm trên mặt mọi người đều bình thường, tựa hồ như rất quen thuộc với tình cảnh này. Cơ mặt Dược Thiên Sầu khẽ co rút, trong lòng âm thầm phán định thanh lê cung này đúng là hang rồng ổ cọp, liền xấu hổ ngượng ngùng từ chối, nói. Hảo ý của người ta xin tâm lĩnh, ta không có thói quen ở trước mặt nhiều người làm cái loại chuyện này, hay là thôi đi. Thanh nương lập tức biết hắn đã hiểu lầm, vì thế liền trừng mắt nói. Người đang nghĩ đi đâu đó. Muốn truyền dạy vũ nghệ cho người không am hiểu như ngươi, kỳ thật thì mặc y phục càng ít càng tốt, như vậy mới có thể nhìn thấy rõ đường nét những động tác trên cơ thể. Nếu tư thế nào cứng ngắt thì sẽ lập tức uốn nắn luôn, luyện tập theo phương pháp này sẽ tiến bộ nhanh hơn bình thường rất nhiều. Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói, vậy ngươi cởi quần áo ra làm gì? Thanh nương nghe vậy không biết phải trả lời như thế nào, vô lực giải thích nói. Yên tâm, ta không phải là muốn chiếm tiện nghi ngươi. Nam nữa song vũ, nếu thân cận ra thịt nhiều hơn sẽ càng dễ dàng đạt tới cảnh giới giao thoa cả thể xác lẫn tinh thần. Bởi không còn nhiều thời gian, nếu không, bình thường ta cũng sẽ không cùng ngươi luyện tập theo cái phương pháp này. Thật hay giả vậy, Dược Thiên Sầu vẫn không tin tưởng dò hỏi. Thanh nương nhất thời giờ khóc giờ cười, xem cái hình dáng câu nệ khiếp đảm kia, dường như chính mình đang cưỡng ép. Góc truyện audio.com, hắn không bằng, chẳng lẽ bộ dáng của ta liền đáng sợ như vậy hay sao? Nàng không khỏi trừng mắt nói, hiển nhiên là thật rồi, ta là nữ nhân còn không ngại, ngươi là đại nam nhân thì con e sợ cái gì chứ? Dược Thiên Sầu ngắm nhìn biểu tình của mọi người xung quanh, cảm giác đối phương hình như đang nói thật, vì thế xấu hổ gãi đầu. Không phải ta sợ, chỉ là không quen nên có chút cảm giác ngượng ngùng mà thôi. Ngươi, thanh nương vừa bực mình vừa buồn cười, lại vươn tay ra, làm tư thế mời, nói. Nhanh lên, không có nhiều thời gian cho ngươi lãng phí như thế này đâu. Ha ha, được, ta đây liền không khách khí nữa. Dược Thiên Sầu mỉm cười sảng khoái đứng lên, nắm lấy bàn tay mềm mại của thanh nương. Bởi vì ngồi lâu, nên sau khi đứng lên Dược Thiên Sầu theo bản năng liền vươn cánh tay còn lại ra, vỗ mông phủi bụi vài cái. Hành động thô tục giống lão nông dân như thế, không khỏi làm cho thanh nương nhíu mày, đối với vũ cơ siêu phàm thoát tục như nàng mà nói, hành động thô tục này quả thật là không mấy hảo cảm. Hơn nữa còn muốn nàng phải múa song hành cùng thứ người dung tục này. Nàng cố gắng kiềm chế tức giận, vươn tay ra cởi trang phục cho Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu nhất thời hoảng hốt, hai tay theo bản năng che chắn trước ngực, lúng túng nói. Ta tự mình cởi, ta tự mình cởi. Ở dưới tâm tình căm phẫn của thanh nương, cuối cùng hắn cũng đem trường bào trên người cởi xuống, chỉ lưu giữ bộ quần áo lót màu trắng ở trên người. Cởi hết áo ra, thanh nương lạnh lùng nói. Dược Thiên Sầu nhìn trên người mình, lại nhìn trên người nàng vẫn còn lưu giữ chiếc yếm lụa màu xanh, nhịn không được khẽ lẩm bẩm. Ngươi cũng không cởi hết, vì cái gì lại muốn ta cởi hết đây?